Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207, phá âm mưu. Thần bí tử sĩ, dựa theo ngươi thuyết pháp, kia một mảnh loạn đá ngầm san hô trải rộng hải vực, liền là ngươi nhặt được bí ngân khối địa phương. Lê Trọng Hiên hỏi, hai cái mũ rộng vành nam liếc nhau, hơi mập nam nói ra, thiên chân vạn xác. Không dám lừa gạt các vị tông sư đại nhân. Tốt, kia mang bọn ta đi thôi. Hứa Dương trực tiếp nói. Ta cần một khối độ tinh khiết 9 thành bí ngân. Hy vọng lần này đi có thể có thu hoạch. Lê Trọng Hiên nói ra. Ta cũng đi. Hắn cùng Hứa Dương trao đổi một ánh mắt. Ý vị thâm trường. Thú vị như vậy sự tình. Ta cũng muốn đi. Ngự Huyền Vũ hì hì cười nói. Hai tên mũ rộng vành nam có chút khó khăn. Chúng ta thuyền lớn đã hỏng, chỉ có một đầu công kích thuyền, ngồi quá nhiều người, bí ngân tự không có cách nào trở về bao nhiêu. Cái này đơn giản, chúng ta có một đầu trung đẳng khách thuyền, mang các ngươi cùng đi. Nhạc Đình Vân nói, hơi mập mũ rộng vành nam lắc đầu nói ra, không được, kia phiến hải vực khắp nơi đều là đá ngầm, chỉ có công kích thuyền có thể miễn cưỡng đi qua. Cái chỗ kia có bao xa? Hứa Dương hỏi, ước chừng 700 dặm. Hai tên mũ rộng vành nam suy tư một chút nói. Khoảng cách 700 dặm. Nói xa thì không xa. Nói gần thì không gần. Hứa Dương lúc này nói ra. Dạng này, ta cùng Lê Thúc đi thôi. Nhạc Tông, Huyền Vũ, các ngươi quay đầu cùng Hải Tông nói một chút. Chờ chúng ta nữa. Nhạc Đình Vân đáp ứng. Ngự Huyền Vũ khẽ nói. Không được. Người phải cho ta mang về một khối 9 thành độ tinh khiết bí ngân. Hứa Dương cười khổ lắc đầu. Coi như không có nghe được câu này. Hắn cùng Lê Trọng Hiên cùng nhau tiến đến. Đi theo hai tên mũ rộng vành nam. Đi tới đống cát đen chủ đảo bến cảng bên cạnh. Đó chính là chúng ta công kích thuyền. Người cao mũ rộng vành nam, lão Lục chỉ thuyền nói. Đây là một đầu hẹp dài thuyền nhỏ. So Hải Nhạc bọn người ngồi vào kim toa đảo đầu kia cũ nát công kích thuyền còn nhỏ số 1. Nhìn ra chỉ có thể cưỡi 6, 7 người. Lê Trọng Hiên ngồi tại đuôi thuyền. Hứa Dương ngồi ở mũi thuyền. Lạnh nhạt nói ra. Đi thôi. Thuyền nhỏ bổ ra sóng biếc. Hướng Tây Nam mới đi thuyền mà đi. Lúc này đang lúc thuận gió. Công kích thuyền đi thuyền tốc độ cực nhanh. Sau một lát. Đống cát đen chủ đảo liền đã biến mất tại trong tầm mắt. Hai vị, có thể đem mũ rộng vành tháo xuống sao? Hứa Dương nhìn như không để ý nói. Hai tên mũ rộng vành nam liếc nhau. Hơi mập nam nói. Huynh đệ của ta hai người tướng mạo xấu xí. Sở dĩ một mực mang theo mũ rộng vành. Sợ hù dọa sinh ra. Ồ, Hứa Dương mỉm cười. Mở miệng nói ra. Vậy ta có vấn đề muốn thỉnh giáo. Hai vị là Thái Thương Quốc người. Không biết Thái Thương Quốc theo Hổ Khâu Thành đến Vương Thành. Có vài chỗ hiểm địa. Hơi mập nam miễn cưỡng cười nói. Chúng ta là nông dân nhà. Luôn luôn tại Hổ Khâu Thành kiếm ăn. Cho tới bây giờ không có đi qua Thái Thương Vương Thành. Sở dĩ không rõ ràng. Là ta đường đột. Hứa Dương khẽ cười nói. Như vậy hai vị trải qua nhiều năm theo Hổ Khâu Thành đi tới đi lui tại Hắc Sa quần đảo. Đối với dọc đường các loại hung hiểm hải vực, tự nhiên là nhất thanh nhị sở. Chúng ta đang muốn tiến về Hổ Khâu Thành, còn muốn thỉnh giáo một ít. Ngươi người này quá nhiều lời a. Người cao mũ rộng vành nam không kiên nhẫn nói. Hai huynh đệ chúng ta mang các ngươi đi phát tài, nhưng không có nghĩa vụ cho các ngươi nói cái gì hàng hải hiểm địa. Ta khuyên hai vị, vẫn là nói một câu cho thỏa đáng. Hứa Dương nụ cười trên mặt dần dần lạnh xuống. Gằn từng chữ nói. Không phải, hai vị chỉ sợ rất khó còn sống trở về. Có ý tứ gì? Ngươi chẳng lẽ muốn giết người? Người cao nam vụt một tiếng đứng lên. Lớn tiếng nói. Nơi đây khoảng cách kia phiến hải vực còn rất xa. Không có chúng ta dẫn đường. Ngươi tuyệt đối tìm không thấy bí ngân quặng vị trí. Bí ngân quặng, tốt mê người danh tự. Hứa Dương ổn thỏa đầu thuyền. Cười nhạt nói. Đáng tiếc, căn bản lại không tồn tại. Đuôi thuyền Lê Trọng Hiên trầm giọng nói ra. Nói, Ai phái các ngươi tới? Kia hơi mập mũ rộng vành nam đột nhiên cười ha ha một tiếng, lấy xuống mũ rộng vành, lộ ra một trương mang theo mặt sẹo khuôn mặt. Chuyện cho tới bây giờ, huynh đệ của ta nhận thua. Bất quá, chúng ta muốn biết, để lộ ra sơ hở ở chỗ nào? Người cao nam cũng tháo xuống mũ rộng vành, trưng cầu ánh mắt nhìn về phía Hứa Dương. Các ngươi sơ hở nhiều lắm. Lê Trọng Hiên không kiên nhẫn nói. Trên biển kiếm ăn hán, trải qua nhiều năm bị gió biển thổi phơi, nơi nào sẽ có các ngươi trắng như vậy non mánh khóe. Các ngươi vẽ thuyền kỹ thuật cũng tệ quá. Hai cái ngu xuẩn đồ vật, nói nhanh một chút ra làm chủ, tha các ngươi toàn thây. Hứa Dương thản nhiên nói ra, đi theo các ngươi lên thuyền là bởi vì tại Hắc Sa đảo không tiện động thủ mà thôi. Hiện tại có thể nói ra là ai thiết lập ván cục, muốn của ta tính mệnh sao? Hai cái huyền sư đồng nói, các ngươi mơ tưởng. Hai người thể nội riêng phần mình xông ra một đầu huyền linh, đồng thời xông về Lê Trọng Hiên. Bọn hắn bản tôn lại phân biệt vọt hướng biển bên trong. Hai người này đánh cho tính toán không tệ. Lê Trọng Hiên là huyền tông nhân vật, thực lực cường hãn, chỉ có bỏ qua bản mệnh huyền linh bỏ mạng xung kích, mới có thể để cho hắn phân thần, dễ dàng cho chính mình bản tôn đào thoát. Hứa Dương ánh mắt lạnh lẽo, một đầu băng tinh huyền xà theo thể nội xông ra, tuyến dựng thẳng đồng đột nhiên mở ra, lập tức hàn lưu phun trào, trực tiếp đem cái này công kích thuyền chung quanh ba trượng đông lạnh thành một khối cự hình băng nổi. Băng tinh huyền xà phun ra khí đông, hai tên huyền sư trở tay không kịp, đâm vào trên mặt băng, phát ra đông hai tiếng nổ mạnh. Ngay tại hai người giãy giụa lấy muốn thoát đi thời điểm, Lê Trọng Hiên đã chém giết hai người bản mệnh huyền linh, trực tiếp vung ra hai đạo phong cực roi dài, đem hai người trói lại. Hai tên huyền sư thần sắc uể oải, bọn hắn bị màu xanh roi dài chăm chú trói buộc, xiết đến da thịt kẽo kẹt rung động. Hiện tại, hai vị có thể nói a? Hứa Dương đứng người lên, đi đến trước mặt hai người trên mặt băng, ngồi xuống nói. Hai tên huyền sư liếc nhau một cái, đột nhiên quát to một tiếng, khóe miệng tràn ra màu xanh đen huyết dịch, ánh mắt của bọn hắn cấp tốc tan rã. Không tốt, bọn hắn vậy mà uống thuốc độc tự vẫn. Hứa Dương nói. Lê Trọng Hiên nói ra, đây là hai cái tử sĩ, mục đích của bọn hắn liền là đem chúng ta dẫn dụ đến một cái hung thú ẩn hiện tuyệt địa, sau đó nghĩ cách dẫn động hung thú đem chúng ta đánh giết. Lúc kia bọn hắn cũng khó thoát khỏi cái chết. Sở dĩ hôm nay bọn hắn xếp đặt cục này, đã sớm ôm định tử trí. Hứa Dương trầm mặc nửa ngày mới nói ra, như vậy bọn hắn làm chủ là ai? Huyền sư cấp bậc tử sĩ, Tế Nguyên Ngô Thị, nhìn cũng không có thực lực thế này. Lê Trọng Hiên nói, nghĩ viển vông vô ích, trở về đi. Hứa Dương cười nói, nói đúng lắm, bất quá trên người hai người này mang theo làm mồi nhử ba phẩm bí ngân khối, là cái ngoài ý muốn thu hoạch. Hắn đem hai người bên hông túi ra cởi xuống, đem trong đó bí ngân khối thu nhập nhẫn chữ vật. Ngươi cần hẳn là sáu phẩm bí ngân khối, này bí ngân cấp bậc quá thấp. Lê Trọng Hiên nói, không sao, ta vừa lúc hiểu được một chút giã luyện chi đạo, cái này ba phẩm bí ngân cũng miễn cưỡng có thể dùng thoáng cái. Hứa Dương mỉm cười nói, dùng. Lê Trọng Hiên bình tĩnh, đang nghe câu nói này thời điểm, cũng nhịn không được dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Hứa Dương một chút. Ba phẩm bí ngân, thông qua giã luyện trở thành sáu phẩm bí ngân. Hắn triệu hồi ra Thanh Loan. Hai người nhảy lên, Hứa Dương gật đầu, nói ra, đúng vậy, bất quá cần luyện chế một chút đặc thù dược tán, làm chất xúc tác, Lê Thúc về sau giống như cần sáu phẩm bí ngân bảo dự đoán, có thể tìm ta giã luyện, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.